Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3914, Thôn Thiên Tộc Lâm Bạch. Nghênh chiến, trên Man Cổ Đại Lục, Lâm Bạch tất cả thân hữu đều tại ngước đầu nhìn lên bầu trời tinh thần. Không hiểu bi thương cảm xúc trong lòng bọn họ lan tràn. Thiên Thần Mộ, Cửu Vân Sơn bên trên, khuôn mặt đắng chát, hai mắt khép hờ Lâm Bạch dần dần mở mắt ra. Khi hắn mở mắt ra một khắc này, cả người khí chất bỗng nhiên đại biến. Đắng chát khuôn mặt trở nên băng lãnh vô tình. Cô đơn ánh mắt trở nên sắc bén vô song. Nhô lên sống lưng tựa hồ có thể chống lên thương khung tinh thần. Trong lồng ngực nước cuồn cuộn kiếm ý giống như kiếm đế tại thế. Để đặt tại trên hai đầu gối yêu kiếm cảm nhận được Lâm Bạch biến hóa. Có chút rung động, kiếm minh thanh thúy, kiếm mang sắc bén. Cắm ở trước mặt Lâm Bạch ba thanh phi kiếm. Giờ phút này cùng một thời gian bay lên trời. Vờn quanh ở bên người Lâm Bạch. Ông tác hưởng. Vô biên kiếm ý khuếch tán bốn phía. Bao phủ thiên địa. Trước mặt trên mặt đất trưng bày một tòa bàn cờ trắng đen nổi lên hiện ra đen trắng song tử. Không biết từ chỗ nào vọt tới mảng lớn sương mù sẽ lấy Cửu Vân Sơn làm trung tâm bao phủ 10 vạn. Dạm giới vực. Làm sương mù màu trắng bao phủ Cửu Vân Sơn phương viên 10 vạn dặm giới vực một khắc này. Cự thần bước chân, đứng tại sương trắng giới vực bên ngoài. Cự thần đôi mắt băng lãnh nâng lên, vượt qua tầng tầng sương trắng. Nhìn thấy cái kia sương trắng trong dãy núi ngồi xếp bằng vị kia nam tử áo trắng. Quần áo phần phật, sợi tóc loạn vũ, một thân kiếm ý thông thiên triệt địa. Cái thế kiếm uy tung hoành vạn dặm. Thoáng như thiên thần hạ phàm, thế không thể đỡ, thật là nhân gian kiếm đế. Đi theo cự thần mà đến một đám người tu hành, trông thấy cự thần dừng bước lại, không khỏi đều rơi tại bốn những ngọn núi xung quanh phía trên. Xa xa nhìn về phía cái kia một mảnh bị sương trắng bao phủ thiên địa. Bọn hắn cũng giống vậy nhìn thấy Cửu Vân Sơn bên trên vị kia ngồi xếp bằng nam tử áo trắng. Nhất là Khổng Tước Yêu Đế. Khi hắn liếc mắt trông thấy Lâm Bạch thời điểm, liền nhận ra thân phận của Lâm Bạch, là hắn, Khổng Tước Yêu Đế cảm thấy giật mình. Đối với Lâm Bạch hắn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Đã từng Lâm Bạch cùng Hồng Đỉnh cùng nhau đi vào yêu thần lĩnh thời điểm. Lâm Bạch từng ở trong yêu thần mộ lấy đi trọng bảo. Vì thế, tứ đại yêu đế liên thủ truy sát, nhưng về sau lại bị Hồng Đỉnh dùng thanh liên tháp ngăn lại đường đi. Lâm Bạch, một đám người tu hành bên trong, cùng Lâm Bạch giao tình không tệ Hồng Đỉnh, đồng tử nổ tung, hắn nằm mơ cũng không thể tin được ngồi tại dãy núi bên trong. Chờ đợi cự thần mà đến thôn thiên tộc nhân, lại là Lâm Bạch, bất quá tùy theo Hồng Đỉnh nghĩ lại mình cùng Lâm Bạch quen biết hiểu nhau trải qua. Nhớ tới Lâm Bạch lấy chuẩn đạo cảnh tu vi ở trong thiên thần mộ khuấy động lên phong vân. Không khỏi khóe miệng lộ ra đắng chát dáng tươi cười. Đúng vậy a, ta sớm nên nghĩ tới. Nếu không phải là hắn lai lịch bất phàm, há có thể tại ngắn ngủi một thời gian 2 năm bên trong. Cuốn lên như vậy ngập trời sóng gió. Thạch quỷ nhất tộc yêu đế hai mắt trợn trừng. Nhìn nói với Khổng Tước Yêu Đế. Lão Khổng Tước, tiểu tử này làm sao sẽ tại yêu thần lĩnh? Có vẻ như cự thần là vì hắn mà đến. Vạn nhất nhường cự thần cảm thấy chúng ta yêu thần lĩnh tứ đại yêu tộc giấu kín người này. Vậy chúng ta chẳng phải là nhảy vào hoàng hà tắm không rõ. Đây mới là tứ đại yêu đế trong lòng lo lắng nhất. Lâm Bạch xuất hiện tại yêu thần lĩnh. Cự thần vì Lâm Bạch mà tới. Nếu để cho cự thần tưởng lầm là yêu thần lĩnh tứ đại yêu tộc tại giấu kín Lâm Bạch. Cái kia tứ đại yêu tộc cũng phải đi theo Lâm Bạch nhất thống gặp nạn. Nói không chừng cự thần vẫy tay một cái, liền sẽ đem yêu thần lĩnh san thành bình địa. Yêu thần lĩnh tứ đại yêu đế giữa lẫn nhau cáo ý nghĩ. Quyết định vẫn là ra mặt nói rõ một phen tình huống. Ít nhất phải nhường cự thần tin tưởng Lâm Bạch cũng không phải là tứ đại yêu tộc ẩn tàng. Nhưng lại tại tứ đại yêu đế chuẩn bị ra mặt giải thích thời điểm. Cự thần bỗng nhiên mở miệng hô. Cự thần tộc Câu Ngu chuyên tới để tiếp thôn thiên tộc nhân. Còn xin thôn thiên tộc nhân, hiện thân một trận chiến. Cự thần thanh âm truyền đến, trận trận thiên uy đồng dạng lực lượng từ trên người hắn khuếch tán mà đến. lại nhường không gian chung quanh đều dấy lên gợn sóng. Tứ đại yêu đế sắc mặt trắng bệch, nâng lên bước chân không tự chủ được ngừng lại. Tất cả cửu kiếp đạo cảnh cường giả nhao nhao về sau triệt hồi. Giờ phút này bọn hắn cũng đều minh bạch, đại chiến muốn bắt đầu. Tứ đại yêu đế bên trong Khổng Tước yêu đế im lặng tự giễu cười một tiếng. Có lẽ là chúng ta vốn là suy nghĩ nhiều. Giống cự thần như vậy nhân tộc, sao lại để ý tới giải thích của chúng ta? Nếu là hắn thật muốn san bằng yêu thần lĩnh, chúng ta giải thích như thế nào? Đều không làm nên chuyện gì. Chẳng qua hiện nay nhìn, cự thần tâm tư tựa hồ cũng không ở trên yêu thần lĩnh. Hắn chỉ muốn cùng vị thôn thiên tộc nhân kia một trận chiến. Tứ đại yêu đế nhìn ra cự thần không muốn để ý tới trong thiên thần mộ người tu hành. Tứ đại yêu đế minh bạch sau đó cũng không ở trên trước. Nhao nhao hiệu lệnh rút quân, kéo dài khoảng cách, lại không nhúng tay cự thần tộc cùng thôn thiên tộc một trận chiến này. Đi theo cự thần mà đến tất cả cửu kiếp đạo cảnh cường giả, nguyên bản đều muốn nịnh bợ cự thần. Thế nhưng là bây giờ trông thấy cự thần chỉ ra muốn để thôn thiên tộc hiện thân một trận chiến. Bọn họ cũng đều biết, một trận chiến này, ai nhúng tay, ai liền phải chết. Cho nên, liền liền Hà Tông các loại một đám quỷ tu đều không dám tùy tiện tiến lên. Cửu Vân Sơn bên trên, ngồi xếp bằng Lâm Bạch, đôi mắt nổ bắn ra một đạo lợi mang. Hắn xuyên thấu qua tiến về 10 vạn dặm xương trắng. Nhìn thấy xương trắng bên ngoài vị kia đỉnh thiên lập địa cự nhân. Cái này mênh mông xương trắng bao phủ thiên địa, lại chỉ có thể bao phủ lại cự thần nửa người dưới. Nửa người trên của hắn đứng vững vàng tại xương trắng trên tầng mây. Toàn thân rắn chắc cơ bắp giống như long bàng hổ cứ. Dữ tợn kinh khủng, mặt không biểu tình, hai mắt uy nghiêm lạnh nhạt. Đơn giản giống như là một vị thế giới người thống trị. Loại kia uy nghiêm, không dung khiêu chiến. Thôn thiên tộc Lâm Bạch nghênh chiến. Lâm Bạch thông suốt từ trên Cửu Vân Sơn khởi hành, tay cầm yêu kiếm, kiếm ý ngút trời, ba thanh phi kiếm vờn quanh bốn phía, kiếm phong thẳng tắp hướng về phía cự thần tản mát ra dữ tợn kiếm mang. Cự thần cùng Lâm Bạch cách 10 vạn dặm giới vực, cách không nhìn nhau. Cự thần đôi mắt băng lãnh thấu xương, Lâm Bạch ánh mắt sắc bén vô song. Cự thần trên thân chiến ý ngập trời, lực lượng cùng tuyệt cửu thiên thập địa. Lâm Bạch trên thân vô tận kiếm uy, hoành tảo bát hoang lục hợp. Trong chốc lát, hai cỗ lực lượng giữa thiên địa đụng nhau, cuốn lên 10 vạn dặm xương trắng, gió nổi mây phun, như núi kêu biển gầm, tiếng va chạm quanh quẩn ở trong thiên địa, làm hai người lực lượng đạt tới cực hạn. Tầng mây đột biến, mây đen ngập đầu, lôi điện đan xen. Đang lúc này, cự thần lại lần nữa nhấc chân lên, bước ra một bước sau đó, điên cuồng di chuyển hai chân, phóng tới Lâm Bạch mà đi. A, cự thần gầm thét, sóng âm rung trời, phía sau tất cả quan chiến cửu kiếp đạo cảnh cường giả nhao nhao bị cái này gầm lên giận dữ chấn động đến thất khiếu chảy máu, sắc mặt trắng bệch. Gầm thét quanh quẩn phóng tới Lâm Bạch mà đi. Cái kia cuồn cuộn mà đến sóng âm giống như một kích trọng quyền đồng dạng đánh trúng Lâm Bạch ngực. Cũng may cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Bạch thể nội 6 mai đạo thần ấn cùng ngũ hành thần lôi không bị khống chế vận chuyển lại, ngăn trở hơn phân nửa uy lực, nhưng cũng đem Lâm Bạch đánh cho miệng phun máu tươi. Một chiêu này hết giận dữ, đã từng Lâm Bạch cự thần phân thân cũng từng khống chế qua. Chỉ chẳng qua hiện nay xem ra, vị cự thần này hết giận dữ, hiển nhiên so Lâm Bạch trước đó thi triển qua hết giận dữ kinh khủng hơn. Sóng âm đánh trúng Lâm Bạch một khắc này, cự thần bước vào xương trắng khu vực bên trong, cách 10 vạn dặm giới vực đánh ra một quyền, vô cùng kinh khủng lực lượng sông mở che khuất bầu trời xương trắng. Lực trùng kích nghiền nát phía trước tất cả sơn hà cây rừng, thẳng đến Cửu Vân Sơn mà tới. Một quyền này nếu là mệnh trung, Lâm Bạch sẽ cùng Cửu Vân Sơn cùng nhau bị cự thần một quyền đánh nát. Hết chương.